Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, theo sau lưng bọn họ trong đó một người nói, ô bà là đã sớm dự đoán được chúng ta hội gieo gió gặt bão, gặp báo ứng, cho nên nàng mới sẽ như vậy thản nhiên đáp ứng chúng ta sinh tế sao? Lâm Di ngượng ngùng nói. Ngoặc kép chấm chấm, ô bà không là người như vậy, một cái nữ nhân lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi lại làm sao mà biết cái kia chết lão thái bà suy nghĩ cái gì? Mỗi ngày một bộ tự cho mình rất cao bộ dáng. Không phải là bây giờ chúng ta trong thôn sống được tối đáng kể người sao? Thực đương chính mình là một chuyện, mỗi ngày biến thành nàng giống như rất có bản lĩnh, nhưng là thủy quỷ vừa xuất hiện. Nàng gì cũng không giúp được chúng ta, chỉ biết nói đây đều là lão tổ tông thiếu hạn nợ. Phải được con, chúng ta đều còn đã bao nhiêu năm, chết bao nhiêu nhân, này còn chưa đủ sao? Có phải hay không muốn chúng ta toàn thôn nhân đều chết hết? Thủy quỷ mới vừa lòng. Được rồi, trừ đại dân lớn tiếng quát dừng lại nữ nhân lời nói. Sắc mặt của hắn đen được phát chìm. Nắm quải trượng tay đều phát ra khanh khách tiếng vang, hiện tại không là nội chiến thời điểm, còn có ngươi, Lưu Thúy ngươi đem lời nói mới rồi toàn bộ ném ra khỏi đầu. Ô bà là loại người nào chúng ta không biết sao, nàng không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi, nàng vì cứu chúng ta thôn nhân, một bó to tuổi tác còn vội thượng mang hạ, trắng đêm không ngủ tìm kiếm tư liệu, khi đó, ngươi lại đang làm sao? Đừng xảy ra cái gì sự đều đem trách nhiệm đẩy tới người khác trên người. Thủy quỷ sự tình ai đều khống chế không xong. Chúng ta không làm gì được nó muốn mượn mệnh. Chỉ có thể tận lực giảm bớt bị mượn mệnh nhân số lượng trừ đại dân bước ra chân hướng tới từ. Đường phương hướng đi đến. Vừa đi vừa trầm giọng tiếp tục nói. Trước kia chúng ta thôn 3 năm mới chết một cái nhân. Hiện tại, ta đã nói qua không ít lần. Có một số việc không thể làm, nhưng là trong thôn nhân vẫn là làm, hiện tại muốn trả giá giá cả, liền bắt đầu sợ hãi. Bầu trời rơi bánh thịt ngươi nhạt, đem nhân bánh thịt ăn đi sau hiện đã đánh mất bánh thịt chủ nhân ra không thể trêu vào. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Còn không được thừa nhận đối phương mang đến cơn tức. Hôm nay chuyện này, phải tra rõ, nếu như lại là trong thôn phạm nhân xong việc. Ta sẽ không lại bảo trụ ai, trừ đại dân này nói cho hết lời. Lại không quản phía sau ba người. Chống quải trượng liền biến mất ở phía trước góc. Lâm Di đứng ở tại chỗ. Hai tay gắt gao cài ở một khối. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện nàng trong lòng bàn tay đều đã bị bấm ra một đạo cái miệng nhỏ tử. Cái miệng nhỏ tử thượng còn có một tia vết máu tràn ra. Khắc hai nữ nhân hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng về phía trước chạy tới. Đuổi theo trừ đại dân. Trừ đại dân đi vào từ đường. Từ đường lúc này sáng sủa thật sự. Nguyên bản âm u, đen xì đại đường một mảnh sáng loáng lượng. Màu vàng tròn trâu bị theo ngoài cửa thổi tới gió thổi được chậm lắc lư. Biên độ không lớn, thường thường có đinh đinh đang đang thanh thúy thanh âm truyền đến. Phụ họa thanh âm còn có lưu quang giật thải. Thập phần xinh đẹp, trừ đại dân hiện tại cũng không tâm tư đi chú ý cái này cảnh đẹp. Hắn theo trong túi đem một khối khăn tay cho đào đi ra. Khăn tay chung vợ cốt yên yên lặng lặng nằm ở lòng bàn tay. Hắn nắm một chút khăn tay, lập tức đi tới Phật tượng phía trước, án trên đài sứ trắng đĩa còn chưa bị thu thập đi. Lúc này liền giống như Lâm Di từng đã miêu tả. Heo trên đầu chỉ còn lại có một đống nhấm nuốt được giống như bùn nhão vỡ cốt. Còn có bên cạnh huyết ruột lưu lại một bãi bãi. Hiện tại đã trở nên có chút nồng đặc, mùi vị càng tanh máu. Hắn cúi đầu hướng án đài phía dưới nhìn lại. Có chiếu sáng minh, án dưới đài mặt nhìn một cái không sót gì. Trống rỗng trừ bỏ cho bụi ngoại lại vô khác. Đi theo trừ đại dân hai nữ nhân đều đi đến. Trong đó tên là Lưu Thúy nữ nhân nhìn thấy án trên đài gì đó. Kinh hô một tiếng, sau đó vừa ngửa đầu liền nhìn thấy nhìn chằm chằm chính mình bên này xem thủy quỷ Phật tượng. Kém chút không đem chính mình đầu lưỡi cắn được, nàng trợn tròn hai mắt, chạy nhanh thân thủ bưng kín miệng mình, hai chân run chấn hưng tẩu đứng lên. Nàng bên cạnh đồng bạn Vạn Mỹ Quyên cảm nhận được của nàng run ý. Nghi hoặc nghiêng đầu đi xem nàng. Ngươi đang run cái gì đâu? Tuy rằng Vạn Mỹ Quyên nhìn đến bị cắn thực qua cống phẩm cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng là qua một tiểu hồi, cũng coi như lạnh nhạt xuống dưới. Tương phản, Lưu Thúy phản ứng liền quá lớn. Toàn thân lay động được tựa như cái đã quên dừng lại chốt mở đánh khoan gió. Tần suất cực cao cả người rung động. Lưu Thúy vẫn như cũ là gấp che miệng mình. Nàng nhắm mắt lại, vươn ra ngón tay sẽ theo ý hướng Phật tượng bên kia chỉ đi qua. Vạn Mỹ Quyên nghi hoặc theo nàng chỉ thị phương hướng vừa thấy. Gót chân ý mắt bỗng chốc liền xông lên tận trời. Thẳng đến đầu óc chỗ sâu nhất, làm hòa thủy quỷ Phật tượng cặp kia màu vàng trong mắt chống lại khi. Vạn Mỹ Quyên so Lưu Thúy còn không bằng, trực tiếp liền sợ tới mức ngã ngồi ở trên đất. Trừ đại dân nghe thấy được Lưu Thúy cùng Vạn Mỹ Quyên bên này động tĩnh. Cao mày không kiên nhẫn chuyển đầu đến, vừa định trách cứ các nàng ở từ đường trong muốn yên tĩnh khi. Liền nhìn thấy hai người kỳ quái phản ứng cùng động tác. Vạn Mỹ Quyên còn ngồi dưới đất, ánh mắt nàng cùng Lưu Thúy giống nhau, đều theo hướng lên trên nhìn về phía Phật tượng bên kia. Đồng tử bên trong là miêu tả sinh động sợ hãi, sắc mặt trực tiếp liền bạch được giống như thượng một tầng thật dày phấn nền. Môi cũng như là thượng một khoản cực thanh cực tím thấp kém son môi. Các ngươi, trừ đại dân trong lòng bỗng nhiên dâng lên chợt lóe dự cảm không tốt. Theo Lưu Thúy hai người tầm mắt, hắn chậm rãi nghiêng đi thân, mặt hướng bên người thủy quỷ Phật tượng. Thủy quỷ Phật tượng ánh vàng rực rỡ thân thể không có bất luận cái gì biến hóa. Đầu vẫn là cái kia đầu, thân thể cũng là cái kia thân thể. Bày biện vị trí không có một chút ít lệch động, trừ đại dân trong lòng phút chốc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này thần kinh vừa thoải mái xuống dưới, hắn trở về thân mắng Lưu Thúy cùng Vạn Mỹ Quyên một chút. Kỳ kỳ cha cha giống bộ dáng gì nữa? Chọc giận thủy quỷ, các ngươi có thể phụ trách được rất tốt sao? Bên này không cần thiết các ngươi hỗ trợ, đi theo trong thôn những người khác đem Tiêu đại tẩu cho tìm ra. Vạn Mỹ Quyên nghe xong không nói hai lời bỏ chạy, đầu đều không hồi. Coi như phía sau có lấy mạng câu hồn sử đi theo hắn nàng giống như. Lưu Thúy hai chân run run bước ra hai bước, cuối cùng khả năng vẫn là bỏ lại thôn trưởng mặc kệ tâm lý khiến cho nàng có chút lương tâm bất an. Đi mau đến từ đường cửa thời điểm, đột nhiên hồi qua thân đến, lắp bắp mở miệng tính toán nhắc nhở thôn trưởng một câu. Nhưng hắn chạy nhanh chạy, nhưng là vừa há mồm chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Kia nguyên bản đã khôi phục nguyên dạng thủy quỷ Phật tượng. Thừa dịp trừ đại dân không chú ý khe hở, mạnh 360 độ đến cái xoáy chuyển, định ở Lưu Thúy phương hướng, màu vàng con mắt quay tròn quấn hốc mắt chuyển hai vòng. Cuối cùng bỗng dưng kịch liệt co rút lại, rõ ràng trên mặt địa phương khác đều không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là Lưu Thúy chính là theo bên trong thấy được dữ tợn sắc thái. Lưu Thúy sợ tới mức căn bản không dám mở miệng, cuối cùng cũng giống Vạn Mỹ Quyên giống nhau, cái gì cũng chưa nói, ném xuống thôn trưởng liền ba bước vừa ngã chạy, trừ đại dân quay đầu nhìn Lưu Thúy nghiêng ngả trao đảo chạy xa thân thể. Lông mày gắt gao khóa ở cùng một chỗ, bình thường Lưu Thúy cùng Vạn Mỹ Quyên không tính nhiều đáng tin nhân, nhưng là cũng không giống hôm nay như vậy cả kinh một chợt. Từ đường các nàng cũng không phải không có tới qua, thế nào giống như một bộ đụng phải quỷ bộ dáng. Trừ đại dân tâm lý ẩn ẩn cảm thấy nơi nào không quá đúng. Nhưng là nửa khắc hơn hội lại không thể nói rõ đến. Trừ đại dân lắc lắc đầu, đem trong lòng phức tạp suy nghĩ đều ném, thối lui đến phía sau bồ đoàn đi, hai chân quỳ gối bồ đoàn thượng, đem quải trượng đặt ở một bên, hai tay khép lại. Cực kỳ kỳ thành đối với thủy quỷ Phật tượng tam khấu cửu đã bái đứng lên. Miệng cũng đi theo thì thào mở. Đại nhân có đại lượng, không nhớ tiểu nhân qua. Trong thôn nhân chính là nhất thời bị tư dục hướng hôn đầu. Bọn họ tâm địa kỳ thực cũng không xấu. Đại nhân, cầu các ngươi khoan hồng độ lượng buông tha chúng ta trong thôn nhân đi. Cống phẩm chúng ta có thể cho lại thêm chút. Trong thôn nhân hiện tại đã chỉ còn 130 nhiều người. Tại như vậy đi xuống, Vũ thôn liền danh tồn thực vong, là chúng ta lòng tham trước đây. Nhưng là chúng ta đã nhận thức đến sai lầm, chúng ta sẽ không lại phản kháng, sẽ ngoan ngoãn đưa lên tế phẩm. Chỉ cầu ngươi buông tha chúng ta thôn những người khác, trừ đại dân không ngừng lải nhải một đại. Đoạn, theo hắn kia bàng như tụng kinh giống như nhắc tới. Từ đường ngoại bỗng nhiên thổi vào một trận cự phong. Hai bên đại mở cửa trực tiếp đã bị phong cho thổi chúng ba một tiếng gấp cày ở một khối. Môn như vậy một quan, nguyên bản sáng loáng lượng đại đường chớp mắt liền hắc ám đứng lên. Liền ngay cả đỉnh đầu màu vàng tròn trâu, đã không có lay động cũng không có lại phát ra một tia một luồng ánh sáng nhạt. Toàn bộ từ đường giống như một giây ở giữa sở hữu gì đó đều yên tĩnh đứng lên. Trừ đại dân trong lòng lột bột một tiếng, liều mạng báo cho chính mình không cần chính mình hù dọa chính mình. Đứng dậy chậm rãi bước đi hướng về phía từ đường cạnh cửa. Thân thủ tính toán đem khép chặt ở một khối hai cánh cửa cho đẩy trở lại đi qua một bên. Chính là mặc kệ hắn thế nào dùng sức đẩy, kia môn đều không chút sứt mẻ, thậm chí còn có thể nghe được rào rào khóa đầu va chạm thanh. Trừ đại dân trong lòng không ổn càng lúc càng lớn, hắn dùng ra uống sữa khí lực, trên mặt gân xanh ứa ra, căng được đỏ lên, mới rốt cuộc đem cửa lôi ra một cái khe cửa. Nhưng là đương xuyên thấu qua khe cửa nhìn đến bên ngoài không biết tại sao buộc chặt ở một khối sắt khóa, trừ đại dân trước mặt bỗng tối sầm, cả người liền ngã ở trên đất, quải trượng con tại đụng chạm đến sàn khi phát ra một tiếng ở yên tĩnh không gian nội bị phóng đại. 10 lần rơi xuống đất thanh, trừ đại dân hôn mê 2 phút, trên người mới đến điểm khí lực, hắn đỡ môn gian nan đứng lên, vừa định thuận tay nhặt lên bên cạnh quải trượng, kia quải trượng cũng là bỗng nhiên cút đến hắn bên chân. Nhường tay hắn rơi cái không, tiếp tục, có một luồng gió lạnh theo trừ đại dân bên tai thổi qua. Thật giống như có ai chính ghé vào trừ đại dân đầu vai. Đối với hắn lỗ tai nhẹ nhàng mà thổi khí, trừ đại dân phía sau lưng toàn bộ đều lạnh, trái tim phảng phất bị một cái cặp bàn gắt gao đè ép. Theo không ngừng đè ép, hô hấp càng ngày càng nặng, càng ngày càng thấu bất quá khí. Đừng chính mình dọa chính mình, đừng chính mình dọa chính mình, trừ đại dân thấp giọng không ngừng mà tự mình an ủi. Tựa hồ ở xuyên thấu qua loại này ám chỉ đến giảm bớt chính mình đáy lòng không ngừng dâng lên sợ hãi. Hắn cũng không đi quản kia quải trượng, trực tiếp cầm lấy môn lại là đấm lại là kéo, trong miệng cũng đang không ngừng kêu cứu, nhưng là rõ ràng từ đường phía trước liền có mấy cái thôn dân trải qua. Bọn họ lại lăng là không có nghe đến trừ đại dân tiếng gào. Liền như vậy ở trừ đại dân tuyệt vọng trong ánh mắt một hoảng mà qua. Lúc này, án đài bên kia vang lên Lâm Di nói qua. Xương cốt bị cắn động thanh âm ni lưa thưa lớt thớt. Ken két, ở yên tĩnh từ đường chung không ngừng mà hồi tưởng. Theo loại này nhấm nuốt xương cốt thanh âm càng ngày càng gần. Trừ đại dân còn nghe được tích tích đáp đáp. Nước mưa rơi xuống ở đất bản thanh âm cùng lạch cạch, kéo thân thể hành tẩu tiếng bước chân, này ba loại thanh âm giống như là tam trọng tấu, cao thấp nối tiếp, thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất ở biểu thị có cái gì đáng sợ gì đó đang ở tiếp cận nương tựa ở đại môn thượng trừ đại dân. Trừ đại dân cảm nhận được nguy hiểm tiến đến, nhưng miệng lại giống là bị người cứng rắn nhét vào một cái mộc nhét. Kia tiếng gào lăng là không có thể phá họng mà ra. Chờ trừ đại dân quay đầu lại đi thời điểm, trước mắt chính là một đen. Vân Ca Linh đột nhiên tay run lên, uống đến một nửa nước khoáng bình liền theo trong tay rơi đến trên đất. Phát ra một tiếng va chạm, trong suốt màu trắng cái chai trung thoáng chốc liền cút khỏi một bãi vệt nước. Có chút còn chiếu vào của nàng giai thượng, nguyên bản nhìn chăm chú vào bốn phía kiến trúc vương tạc. Nghe được tiếng vang quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh. Nhìn thấy nàng bên chân nước khoáng bình khi, mi tâm nếp nhăn lại hiện lên đi ra. Vân Ca Linh lắc lắc tay, trong mắt hiện lên một tia hoang mang nói. Vừa vặn tốt giống nghe được cái gì thanh âm, sửng sốt một chút thời điểm, quên trong tay còn cầm nước, Vương Tạc cúi đầu nhặt lên nàng bên chân nước khoáng bình sau hỏi. Cái gì thanh âm? Vân Ca Linh không tự giác nhíu mày đầu. Nàng châm trước hạ tim tự nói. Không biết có phải hay không ảo giác, kia thanh âm có chút mờ mịt, nghe được kỳ thực không rõ lắm, giống như chính là đơn thuần tiếng thét chói tai. Nếu như muốn nói lời nói, tựa hồ còn là nam nhân thét chói tai. Vương Tạc đem nước khoáng bình nhéo thượng nắp vung. Sau đó phóng tới Vân Ca Linh tùy thân mang theo túi đeo chung. Ánh mắt thì tại bốn phía trúc lâu thượng đánh cái chuyển. Cái này trúc lâu cửa sổ đều gắt gao khóa. Cửa sổ nội còn kéo lên rèm cửa sổ, đừng nói là kêu cứu mạng nhân, liền cái quỷ ảnh đều xem không đến. Vương Tạc cảm quan năng lực phải nói đến so Vân Ca Linh còn mạnh hơn. Nhưng là Vân Ca Linh nghe được tiếng thét chói tai, mà hắn nhưng không có bất luận cái gì cảm ứng, này thật sự có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa Vương Tạc liền ở trong này, bốn phía có cái gì động tĩnh, cũng không nên giấu được qua hắn. Chúng ta trước chuyển một vòng ở đến điền bên đi, đã nghĩ không rõ ràng. Kia không bằng thực địa khảo sát một phen, này đó là Vân Ca Linh làm việc tiêu chuẩn cơ bản. Vương Tạc gật đầu, đi theo Vân Ca Linh liền hướng tới hai bên trúc lâu tới gần. Ở bọn họ đi lại thời điểm, bên cạnh còn có thể thường thường xuất hiện một hai vị thôn dân. Cái này thôn dân giống như coi bọn họ là thành mãnh thú hồng thủy. Nhìn lên thấy bọn họ, liền lập tức hướng tới trái ngược hướng cất bước bỏ chạy. Vương Tạc cùng Vân Ca Linh đối bọn họ hành vi cảm thấy một tia quái dị. Thứ bậc ngũ vẫn là thứ sáu cái ngẫu nhiên gặp đến thôn dân ngay trước mặt bọn họ bỏ chạy thời điểm. Vân Ca Linh cuối cùng nhẫn nại đến cực hạn, đương một cái 16-17 tuổi bộ dáng thiếu niên đưa lưng về phía Vân Ca Linh xuất hiện tại. Đằng trước khi, Vân Ca Linh trực tiếp liền tiến lên khổn trụ đối phương. Đem đối phương áp đến một tòa trúc lâu phía dưới, mượn thang lầu làm che giấu. Bị Vân Ca Linh bắt lấy thiếu niên còn không bằng Vân Ca Linh cao. Thân cao ước chừng mới 1m5 lục tả hữu. So Vân Ca Linh lùn một chút, trừ bỏ làn da trắng nõn một điểm ngoại. Làn da thô ráp trình độ còn có phương diện khác căn bản là không giống như là một cái hơn 10 tuổi. Vị thành niên tiểu hài tử nên có, thiếu niên đại khái không nghĩ tới giữa ban ngày ban mặt còn có thể bị bắt cóc. Hắn ý đồ giãy giụa, cuối cùng cũng là bị Vương Tạc ép tới động liên tục đều động không được. Vừa quay đầu trông thấy Vân Ca Linh bộ dạng khi, thần thái càng khẩn trương cùng đề phòng. Ngươi, các ngươi muốn làm ma. Mau thả ta ra, thiếu niên giống như một cái tiểu sói con. Đối với Vân Ca Linh cùng Vương Tạc chính là vừa thông suốt loạn sủa. Vân Ca Linh đưa cho Vương Tạc một ánh mắt. Vương Tạc ý hội, đem thiếu niên một cánh tay trực tiếp liền ra ngoài xoay đến một bên. Đau đến thiếu niên hoa hoa thẳng kêu đứng lên. Vì không hấp dẫn đến trong thôn những người khác, Vân Ca Linh đem buổi sáng ăn thừa lại một cái thịt heo bao lấy ra vội tới trực tiếp nhét vào thiếu. Niên miệng, bỗng chốc liền đem đối phương tiếng thét chói tai đổ ở yết hầu nội. Thiếu niên chỉ có thể đau đến mồ hôi lạnh thẳng rơi. Hai mắt trở nên trắng, không ngừng mà rầm rì. Tuy rằng đe dọa vị thanh niên là bị ổi điểm, nhưng là Vân Ca Linh vẫn là lựa chọn tạm thời đem đạo đức phóng tới một bên. Vân Ca Linh vỗ vỗ Vương Tạc bả vai, Vương Tạc trực tiếp liền buông lỏng tay ra, thiếu niên chân mềm nhũn. Cả người liền ngã ở trên đất, dựa vào tường thở gấp dậy khí đến, Vân Ca Linh ngồi xổm xuống thể, cùng hắn nhìn thẳng, cười đến liền giống như cái cáo già lão hồ ly. Ta ni, cho tới bây giờ là không chủ động bắt nạt nhân, hơn nữa đặc biệt tốt nói chuyện, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề, ta liền thả ngươi rời khỏi. Thế nào, này sinh ý rất có lời đi. Vân Ca Linh này quả thực chính là cường mua cường bán. Cái gì có lời, đối nàng có lời đối thiếu niên căn bản chính là mất đi đòi mạng. Nhưng là thiếu niên ngẩng đầu nhìn đến yên tĩnh đứng ở một bên Vương Tạc. Nhớ tới vừa rồi cánh tay giống như tùy thời muốn đoạn rơi cái loại này tan lòng nát dạ đau. Hắn liền cảm thấy sợ hãi. Hắn lườm một mắt Vương Tạc, lại chăm chú nhìn Vân Ca Linh. cuối cùng hái được nhét ở chính mình trong miệng đại bánh bao thịt. Cảnh giác hỏi, các ngươi nghĩ biết cái gì? Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, người thiếu niên, người rất có tiền đồ, Vân Ca Linh hướng tới đối phương dựng thẳng cái ngón tay cái. Được đến đối phương một cái xem thường, ở Vương Tạc ho khan trong tiếng, Vân Ca Linh không lại mang ra đùa, thu lại trên mặt hi hi ha ha biểu cảm, nghiêm cẩn hỏi, ngươi tên gì? Trịnh Hoành Bằng, mấy tuổi? 18 Mani, 18. Vân Ca Linh hầu nghi trên dưới đánh giá một phen trước mặt còn ngồi dưới đất thiếu niên. Trịnh Hoành Bằng trừng mắt nhìn nàng một mát, ta hai ngày trước đã trưởng thành, đừng nhìn ta như vậy gầy yếu. Ta nhưng là có thể di chuyển 200 cân trọng gì đó, Vân Ca Linh nở nụ cười. Ta phía trước liền rất hiếu kỳ, các ngươi trong thôn nhân tựa hồ dài đến độ rất gầy yếu cùng thấp bé. A, lầm gì cái kia trượng phu ngoại trừ Trịnh Hoành Bằng lạnh sụ mặt. Ai biết sao lại thế này, dù sao chúng ta vừa sinh ra cứ như vậy, dài được gầy yếu, nhưng là biến chất được lại rất nhanh, ô bà nói. Đó là bởi vì, nói xong, Trịnh Hoành Bằng đột nhiên ngậm miệng lại, tựa hồ ý thức được chính mình kém chút miệng trương quá nhanh. Đem không nên nói lời nói đều bại lộ đi ra, bởi vì thủy quỷ mượn mệnh sao? Bất quá Trịnh Hoành Bằng không nói, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cũng là đoán được đáy nhi lượng. Trịnh Hoành Bằng kinh ngạc trợn tròn ánh mắt, ngươi làm sao có thể biết thủy quỷ mượn mệnh sự tình? Chúng ta ở trên mạng xem qua thứ nhất chuyện xưa, nói chính là thủy quỷ mượn mệnh sự tình, Vân Ca Linh không có trực tiếp trả lời Trịnh Hoành Bằng vấn đề, mà là từ từ mở miệng đọc dạy Linh Dị Siêu trong lời nói đường lão sư văn chương. Vân Ca Linh cường đại đầu óc nhường nàng đem văn chương nhớ được phi thường rõ ràng. Nói ra cũng một chữ giấu giếm, Trịnh Hoành Bằng càng nghe sắc mặt lại càng bạch, cuối cùng chuyện xưa kết thúc khi. Trên mặt của hắn đã hào không có chút máu, Vương Tạc hít hí mắt, cảm thấy Trịnh Hoành Bằng cùng với nói là bị vạch trần bí mật kinh hoàng. Còn không bằng nói là ở e ngại cái gì đồ vật. Vân Ca Linh phút chốc đến gần rồi Trịnh Hoành Bằng, hai người mặt cận cách một cái nắm đấm không đến khoảng cách. Trịnh Hoành Bằng nhìn Vân Ca Linh kia phóng đại ngũ quan. Đồng tử co rút lại được càng khoa trương. Ánh mắt né tránh chính là không nhìn tới Vân Ca Linh. Vân Ca Linh chống cằm, tựa thiếu phi thiếu, trong chuyện xưa này nói gì đó đều là thật vậy chăng? Ngươi là ở sợ hãi trong thôn bí mật bị chúng ta phát hiện? Vẫn là đang sợ khác, có thể nói hay không nói cho chúng ta nghe một chút? Ta cái gì đều không biết, ta không có cái gì có thể nói cho các ngươi. Trịnh Hoành Bằng quay đầu đi chỗ khác. Một bộ không bạo lực không phối hợp vẻ mặt, Vân Ca Linh trực tiếp một quyền liền nện ở đối phương bụng. Trên mặt không có mỉm cười, lạnh lùng nhìn bởi vì đau đớn mà ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất mấp máy thiếu niên. Cả người khí chất thay đổi bất thường, thanh âm rơi xuống băng điểm, ta người này ni, không gì nhẫn nại, trừ bỏ có chút khí lực ngoài, cũng không khác ưu điểm, Vân Ca Linh thân thủ đi qua đem Trịnh Hoành Bằng phủ chính. Trịnh Hoành Bằng nhìn một hồi cười một hồi giận, biến sắc mặt nhanh chóng Vân Ca Linh, sợ tới mức toàn thân run run, bị Vân Ca Linh đỡ khi, hoàn toàn không dám dung chuyển, chỉ cần Vân Ca Linh một ánh mắt, hắn tựa hồ đều có thể dọa đi nửa cái mạng, Trịnh Hoành Bằng cũng không biết là ủy khuất vẫn là sợ hãi. Nước mắt nước mũi thoáng chốc liền đi ra, hắn hút lưu hạ nước mũi. Đáng thương hề hề xem xét hướng về phía Vân Ca Linh. Vân Ca Linh lại hoàn toàn bất phi sở động, ôm cánh tay yên lặng nhìn hắn. Cuối cùng Trịnh Hoành Bằng thật sự là khóc không nổi nữa. Khiếp nhược nói, các ngươi cuối cùng nghĩ muốn biết cái gì, sớm một chút phối hợp không là có thể ăn ít điểm. Đau khổ sao, người trẻ tuổi chính là tuổi trẻ khí thịnh. Vân Ca Linh đập đi hạ miệng. Chớp mắt lại thay đổi mặt. Cười tủm tỉm nhìn về phía Trịnh Hoành Bằng nói, ta vừa rồi nói trong chuyện xưa có phải hay không có vấn đề? Ngươi cuối cùng ở hại sợ cái gì? Trịnh Hoành Bằng trong lòng rối rắm một hồi, biết chính mình hoàn toàn không là Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đối thủ. Cuối cùng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta ta không có sợ hãi. Chính là không nghĩ tới ở ngươi nói trong chuyện xưa mặt sẽ đem thủy quỷ mượn mệnh sự tình nói được. Như vậy rõ ràng, này ở chúng ta trong thôn đều là không thể nói bí mật. Trịnh Hoành Bằng nói tiếp. Thủy quỷ mượn mệnh là chúng ta trong thôn lão thời điểm lưu lại truyền thuyết. Hiện tại đã không thể thi. Chúng ta thôn nhân đều có di truyền bệnh. Chúng ta thôn xóm nhân hội trưởng được như vậy nhỏ gầy. Biến chất được nhanh như vậy. Đều là vì này di truyền bệnh nguyên nhân. Vài thập niên đến, chúng ta liên tục tìm không thấy trị liệu phương pháp. Thế hệ trước nhân từng đã nói qua. Kỳ thực cái này đều là trăm năm trước. Thủy quỷ hướng chúng ta trong thôn mượn mệnh số, cho nên chúng ta mới có thể được cảnh này khiến thân thể gầy yếu bệnh nhiều năm như vậy. Chúng ta trong thôn nhân căn bản là chưa thấy qua cái gì thủy quỷ. Thủy quỷ mượn mệnh kỳ thực chính là truyền thuyết, thế hệ trước nhân tư tưởng phong kiến, lăng là đêm này truyền thuyết nói được thần thần hóa hóa. Viết này thiên truyện xưa nhân hẳn là đã tới chúng ta thôn chi giáo lão sư. Có đôi khi chúng ta hội nói đùa bọn họ dường như nói chút trong thôn quái đàm cùng truyền thuyết. Cũng không biết những người này nghĩ như thế nào. Thế nhưng đem nghe tới không thể tưởng thật sự tình lần nữa biên chuyện xưa. Cái gì thủy quỷ đổi ra, cái gì chính mắt thấy, còn có lão sư bị giết, kia đều là giả, mấy ngày hôm trước chết ô bà, nàng ở trong thôn sống 100 nhiều năm. Đều không có tận mắt đến qua cái gì thủy quỷ ni ta chính là nghe xong cảm thấy hoang đường. Hơn nữa bên trong chuyện xưa miêu tả được như vậy cẩn thận. Có chút sợ hãi mà thôi. Còn có lo lắng thôn có phải hay không chịu này chuyện xưa ảnh hưởng. Tuy rằng ta không thế nào ra qua thôn. Cũng biết hiện tại Internet vô cùng phát đạt. Một ít tiểu đạo tin tức truyền liền thay đổi vị. Thị phi hắc bạch toàn điên đảo. Nếu như loại này thủy quỷ mượn mệnh phong kiến truyền thuyết nói đi ra, chúng ta thôn sợ là đều không được an bình. Ta vừa rồi chính là đang sợ cái này, Trịnh Hoành Bằng sau khi nói xong vén mi xem xét Vân Ca Linh. Một mát, sau đó lại chạy nhanh thấp dưới mặt mày, giấu đi rồi trên mặt không yên bất an. Vân Ca Linh nghe được rất nghiêm cẩn, sau khi nghe xong hỏi. Cho nên nói ta nghe tới cái kia về thủy quỷ mượn mệnh chuyện xưa đều là giả sao? Đương nhiên là giả, Trịnh Hoành Bằng kiên trì nói. Nhìn thời gian, xem nhân đếm, năm lão sư một khối đi đến trong thôn. Sau đó năm nay đầu năm mới rời khỏi lời nói. Ta nhớ được có một nhóm người trong có một lão sư chính là họ Đường. Hắn người kia, chật, tính cách đặc biệt ác liệt. Chúng ta trong thôn nhân nếu như không là xem ở hắn là chi giáo lão sư phân thượng. Căn bản là không tiếp thu được hắn kia tính tình. Mặt khác cùng hắn ở tại một khối hai cái nam lão sư cũng giống nhau. Mỗi ngày cảm thấy chính mình nhiều không dậy nổi. Chê chúng ta đồ ăn không thể ăn. Chê chúng ta hôm nay thiên hạ mưa. Còn ghét bỏ chúng ta tế điện nghi thức. Ở người chết trước mộ phần rõng rạc. Đều không là cái gì thứ tốt. Nhưng là mặt khác hai tên nữ lão sư, nhân cũng không tệ, đối chúng ta trong thôn tiểu hài tử còn rất thân cận tận trách. Trong thôn hài tử đều rất vui mừng các nàng, bất quá chính là mệnh không tốt lắm nì kia hai tên nữ lão sư phát sinh chuyện gì. Ngoà kép chấm chấm, chết Trịnh Hoành Bằng nói, bọn họ chi giáo sau khi kết thúc, ở trên đường trở về ra tai nạn xe cộ. Hai chết một thương, nghe nói hình như là bị một chiếc đại xe vận tải tông vào đuôi xe. Chỉnh giá xe vận tải áp đổ vỡ sau toa xe, liên quan ngồi ở ghế sau hai tên nữ lão sư đều táng thân ở bánh xe phía dưới. Cùng hai tên nữ lão sư ngồi ở một khối còn có một vị nam lão sư. Tựa hồ họ đặng lão sư tuy rằng không chết, nhưng là chịu thương nặng nhất. Mặt sau bị đưa đi bệnh viện không biết có cứu hay không được trở về. Trong thôn có người nói hắn nửa người dưới tê liệt, về sau đều chỉ có thể nằm ở trên giường sống qua. Đường lão sư ở phía trước lái xe, chịu thương thế nhẹ nhất, còn có một vị lão sư giống như bị thủy tinh lau qua mặt. Hủy dung vẫn là mắt bị mù, mọi thuyết xôn xao đi. Phản đang ngồi ở chủ điều khiển vị cùng phó điều khiển vị hai vị lão sư xem như là mệnh lớn. Chính là bị chút thương, tĩnh dưỡng đoạn thời gian sau lại có thể đi có thể nhảy, nhìn Trầm Tư Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Trịnh Hoành Bằng giơ lên tay nói, ta cũng không lừa các ngươi. Việc này liền phát sinh ở sơn bên ngoài quốc lộ thượng. Chung quanh biết đến nhân còn thực nhiều. Không tin lời nói, các ngươi còn có thể đến hỏi cảnh sát. Vừa vặn tối nay sẽ có cảnh sát nhân đi lại, về năm tên lão sư sự tình. Trịnh Hoành Bằng xem ra cũng không giống như là đang nói dối. Bất quá kết hợp Trịnh Hoành Bằng nói nội dung cùng đường lão sư ở Linh Dị Siêu nói viết văn chương. Này xuất nhập đã có thể quá lớn. Ở văn chương chung, đường lão sư coi như là có dũng có mưu, thủy quỷ mượn mệnh sự tình hay là hắn cái thứ nhất phát hiện. Nhưng là ở Trịnh Hoành Bằng trong lời nói, đường lão sư này ba gã nam tính chi giáo lão sư. Tính cách ác liệt, tính tình táo bạo, ở trong thôn kéo được thù hận còn không thiếu. Đường lão sư bọn họ ở tế điện nghi thức cùng người chết trước mặt dõng dạc. Thế nào cái dõng dạc pháp? Vân Ca Linh không lại truy cứu tai nạn xe cộ chuyện thực. Dù sao buổi tối cục cảnh sát nhân liền sẽ tới. Là thật là giả, đến lúc đó vừa hỏi đã biết. Trịnh Hoành Bằng giống như thật sự rất chán ghét đường lão sư bọn họ. Nhắc tới lên bọn họ biểu cảm liền có vẻ rất căm hận. Trong mắt đều là ghét bỏ. Bọn họ vừa tới không vài ngày. Chúng ta thôn còn có nhân bởi vì di truyền bệnh sự tình chết. Ở chúng ta trong thôn, từng cái chết mất nhân đều sẽ đại làm một hồi tế điện nghi thức. Sau đó nhường ở thôn chung mỗi một cá nhân đều phải qua tới tham gia. Giống như là các ngươi vừa qua khỏi đến thôn khi nhìn đến như vậy. Phản đúng lúc cũng kêu đường lão sư bọn họ đi qua từ đường tham gia đưa linh nghi thức. Nhưng là bọn hắn ra sức khước từ, bị thôn trưởng cảnh cáo sau mới không tình nguyện đi lại. Hơn nữa đến khi còn đã muộn đến, lúc ấy nghi thức đều tiến hành đến một nửa, đang tiến hành nghi thức thời điểm. Bọn họ liền ở bên cạnh hi hi ha ha nói chuyện. Chúng ta nhân đi qua làm cho bọn họ nghiêm túc chút. Còn bị bọn họ mắng to một chút, bọn họ chỉ vào người chết quan tài lên đường. Nhân đều chết, còn làm nhiều như vậy hoa dạng làm chi? Một thanh cây đuốc người chết thi thể đốt thành cho không phải xong việc sao? Còn oán giận chúng ta thôn di truyền bệnh, giống như hội truyền nhiễm đến bọn họ trên người dường như. Ở quan tài trải qua bọn họ thời điểm, bọn họ còn duỗi chân đạp quan tài một chút, bị giáo huấn còn nói chúng ta người trong thôn bắt nạt bọn họ. Quay đầu đến, ở cho trong thôn tiểu hài tử lên lớp thời điểm, liền dùng cách xử phạt về thể xác con của chúng ta. Đem chúng ta hài tử tay chân cùng thân thể bấm được sưng đỏ. Còn đe dọa bọn họ không được về nhà nói cho phụ mẫu. Lúc tối, còn chơi cái gì mạo hiểm trò chơi? Chạy đến điền bên thổ phần nơi đó. Trực tiếp liền đào chúng ta trong thôn phần. Còn mở lúc ấy vừa xuống táng không bao lâu người chết quan tài, người như thế không có chết. Thật sự là thiên đạo bất công. Cũng không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Trịnh Hoành Bằng càng nói càng tức giận. Cuối cùng một quyền nện ở trên tường. Phát sinh tai nạn xe cộ thời điểm, liền đáng chết là bọn hắn, kia hai cái nữ lão sư là người tốt, các nàng nên sống được hào hào, sống được trường mệnh trăm tuổi, lão thiên gia nhất định là mù, thật xấu phân không rõ, người xấu để lại ngàn năm, người tốt đoản mệnh phúc cạn, thật sự là nhường lòng người lạnh ngắt. Vân Ca Linh nói, người rất vui mừng kia hai cái nữ lão sư. Trịnh Hoành Bằng ánh mắt lóe ra một chút, không có cùng Vân Ca Linh chống lại mắt, hắn quay đầu đi không được tự nhiên nói. Ta chính là vì các nàng bênh vực kẻ yếu. Các nàng tuy rằng không thể nói thật tốt, nhưng là đợi chúng ta trong thôn nhân là thật tâm. Này không giả, chúng ta trong thôn hài tử kỳ thực không nhiều lắm. 6-7 tuổi, 11-2 tuổi, thậm chí là 15-6 tuổi. Đại gia đều xen lẫn ở một cái trong phòng học lên lớp. Đường lão sư bọn họ bình thường chính là phủi tay trưởng quầy. Đem đại gia ném tới một bên liền ở một bên xem tạp chí chơi di động trò chơi. Nhường học sinh chính mình tự học, đừng có học sinh đưa ra vấn đề thời điểm, còn có thể bị bọn họ trách cứ. Chúng ta trong thôn vốn liền bần cùng, còn tại này nghèo sơn tích địa lý mặt. Một ít tiểu hài tử tính cách từ nhỏ hướng nội âm trầm. Tinh bọn họ như vậy một nháo, tính cách liền càng thêm nhát gan. Kia hai tên nữ lão sư biết sao, liền đem giáo trình cho toàn ôm ở trên người. Một ngày lượng công việc thật lớn, có đôi khi còn có thể cùng bọn nhỏ chơi trò chơi. Bồi bọn họ ca hát khiêu vũ, có các nàng ở, đại gia đều qua được rất khoái nhạc, cho nên chúng ta đều rất vui mừng các nàng. Trong thôn có cái gì tốt ăn ngon uống, đều sẽ nhường học sinh vụng trộm đưa đến hai cái nữ lão sư nơi đó, ta phía trước nghe các ngươi. Trong thôn người ta nói, các ngươi bên này thường xuyên sẽ đến chút chi giáo lão sư. Trịnh Hoành bằng gãi gãi đầu, là có rất nhiều, nhưng là trong bọn họ kỳ thực đại bộ phận chẳng phải thật sự lão sư. Bởi vì bọn họ vừa tới đều sẽ ở trong thôn lưu lại một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ cho chúng ta lên lớp dạy ta nhóm học tập. Trong thôn hài tử liền thống nhất kêu cái này ngoại thôn nhân làm lão sư. Nói là chi giáo lão sư, kỳ thực chính là cái danh hào, liền cùng ngoại thôn nhân, giống nhau. Cái này đến chúng ta trong thôn đều là một ít đánh trợ giúp chúng ta loại này núi nhỏ thôn tổ chức. Mỗi lần đến đều sẽ mang chút sách giáo khoa, y phục cùng đồ ăn, một đám đi rồi một đám lại đây. Đại bộ phận thời điểm đều là ba người tổ chức thành đoàn thể đi lại. Có đôi khi là bốn. Nhiều nhất một lần chính là đường lão sư bọn họ 5 người tổ hợp. Những người này có tốt có xấu, có chút thuần túy chính là nghĩ đến thể nghiệm một chút sinh hoạt. Nhưng là đến đi sau hiện trong thôn tình huống cùng bọn họ trong tưởng tượng sai đừng quá lớn. Sẽ loạn phát giận, cầm lấy nhân liền vung sắc mặt, ồn ào phải rời khỏi. Căn bản chính là chút hai tay không dính mùa xuân nước tiểu thiếu gia tiểu công chúa, nói những thứ kia đùa bỡn thiếu gia cùng công chúa sắc mặt ngoại thôn nhân. Trịnh Hoành bằng trong mắt liền lướt qua chợt lóe tối tăm. Bất quá này tối tăm qua lại quá nhanh, Vân Ca Linh vẫn chưa chú ý tới. Cái này lão sư đều an toàn rời khỏi sao? Vân Ca Linh chống má nhìn Trịnh Hoành bằng. Trịnh Hoành bằng thân thể cứng đờ, sau đó liền nổ đứng lên. Ngươi lời này có ý tứ gì? Bọn họ không an toàn rời khỏi chẳng lẽ còn chết ở chúng ta thôn bất thành. Trịnh Hoành bằng hình như là vì sự chính mình nói lời nói càng có sức thuyết phục. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Ca Linh xem, môi đều nhanh nhất thành một cái tuyến. Ôi, lạnh nhạt, ta không có ác ý. Chính là nghĩ đường lão sư bọn họ phát sinh tai nạn xe cộ. Những người khác có phải hay không cũng ra qua tai nạn xe cộ gì, Vân Ca Linh cười cười. Vì ý kéo đến đường lão sư đương lá chắn, Trịnh Hoành bằng không kiên nhẫn nói. Ai biết bọn họ sống hay chết, dù sao bọn họ đều hoàn hảo đi ra chúng ta thôn. Các ngươi còn có cái gì vấn đề liền một khối hỏi. Ta còn muốn đi giúp người trong thôn cùng nhau tìm Tiêu Đại Tẩu. Vân Ca Linh vỗ vỗ Trịnh Hoành bằng bả vai. Không vội, chúng ta từng cái vấn đề chậm rãi giải quyết. Trịnh Hoành bằng nghe xong sắc mặt hơi trầm xuống, mông càng không ngừng hoạt động, tựa hồ một khắc đều ngồi không yên. Tiểu nhãn tình trái ném ném lại ngắm ngắm, vừa thấy chính là nghĩ tìm kiếm kêu cứu cùng chạy trốn cơ hội. Nhưng là cũng không biết có phải hay không hắn nhân phẩm quá kém. Bọn họ đứng ở trúc lâu cửa thang lầu bên trong đều một hồi lâu. Lăng là không ai trải qua. Trịnh Hoành bằng cuối cùng nhụt chí. Biết muốn hướng người trong thôn cầu cứu nguyện vọng là không có khả năng thành công. Chạy trốn tâm tư bỗng chốc liền hàng một nửa. Vân Ca Linh đào ra bản thân túi đeo. Hướng mặt trong quầy quấy. Cuối cùng theo trong bao lấy ra hai cây nến nến. Một căn bạch, một căn hồng. Đều là lúc đi ra Vân Ca Linh theo Tiêu thị vợ chồng trong nhà mang tới. Vân Ca Linh giơ lên trong tay ngọn nến, hỏi Trịnh Hoành bằng, này hai loại đồ vật ngươi cần phải rất rõ ràng đi. Nói cho chúng ta biết vì sao ngọn nến còn chia hoa hồng cùng bạch. Mà điểm ngọn nến thời điểm lại chỉ tuyển màu đỏ, màu trắng các ngươi tựa hồ không quá vui mừng, nhưng là không thích gì đó lại độn số lượng so màu đỏ còn muốn nhiều. Không cần cũng không ném, này có thể có điểm kỳ quái. Còn có a, mưa dừng lại thời điểm, vì sao trong thôn nhân đều phải chạy về nhà đi điểm ngọn nến? Ngọn nến cùng đổ mưa thiên có cái gì liên hệ sao? Chúng ta cũng không nghĩ độn những thứ kia màu trắng ngọn nến. Trịnh Hoành Bằng ở Vân Ca Linh vấn đề còn chưa có hỏi xong khi đột nhiên giống lớn một tiếng, đường hắn giống hoàn mặt sau sắc bỗng nhiên một bạch, vội vàng liền cúi đầu, tựa hồ cho rằng như vậy có thể đem chính mình nói qua lời nói một thanh kéo đi qua. Không là các ngươi nghĩ độn, chẳng lẽ này sáp ong nến ném sau còn có thể chính mình chạy về đến. Vân Ca Linh vừa dứt lời, Trịnh Hoành Bằng sắc mặt liền càng bạch, thân thể càng cứng ngắc. Vân Ca Linh chật chật hai tiếng, không cần hắn trả lời, chính mình cũng đoán được đáp án. Vân Ca Linh nghe thấy hai hạ màu trắng ngọn nến, đơn như vậy nghe thấy một điểm đều nghe thấy không ra kia đốt thì mùi vị. Cùng màu đỏ ngọn nến giống nhau, chính là phổ thông ngọn nến cái loại này giao vị. Vân Ca Linh giơ màu trắng ngọn nến chỉ hướng Trịnh Hoành Bằng. Ta liên tục rất hiếu kỳ, này hai loại ngọn nến đều là dùng cái gì làm? Trịnh Hoành Bằng, ngươi có thể hay không nói với ta? Trịnh Hoành Bằng sau này xê dịch, theo bản năng phải đi tránh đi đụng chạm màu trắng ngọn nến. Hắn lần này không có con mắt xem Vân Ca Linh, chính là nghiêng đầu xem trên đất thong thả bò sát con kiến. Ngọn nến còn có thể dùng cái gì làm, qua lại không phải là động vật dầu trơn, như chi gì, ai biết được, loại này đồ vật ai còn sẽ đi nghiên cứu, động vật dầu trơn. Nếu như là như thế này, kia này mùi vị liền thật sự là quái chút. Vân Ca Linh hướng trong quần áo đào đào. Bàn tay vừa mở ra, bên trong rõ ràng nằm cái kiểu cũ dính một đoàn tối như mực phết bẩn bật lửa. Này bật lửa cũng là Vân Ca Linh ở cháy ra khi thuận tới được. Vân Ca Linh ban động bật lửa mũ, bật lửa thượng liền dần hiện ra thứ thất lửa tinh, những thứ kia lửa tinh nhảy vọt ở màu trắng ngọn nến chung quanh. Giống như chỉ cần hai người lại tiếp cận một ít, ngọn nến tâm sẽ tùy thời châm đứng lên. Trịnh Hoành Bằng hai mắt đã gắt gao định ở Vân Ca Linh kia cầm bật lửa trên tay. Nếu không châm này ngọn nến, ngươi nghe thấy vừa nghe, Vân Ca Linh chậm rãi di động lên bật lửa, đường bật lửa ngay tại màu trắng ngọn nến phía dưới, tay nàng nới ra lại ấn xuống đi kia một khắc, Trịnh Hoành Bằng một thanh liền bổ tiến lên, đem Vân Ca Linh trong tay bật lửa cho nắm chặt ở chính mình trong lòng. Trịnh Hoành Bằng đã quên vừa rồi bị Vương Tạc cùng Vân Ca Linh là thế nào đe dọa. Hắn ngẩng đầu trực tiếp liền đối Vân Ca Linh giống lớn đứng lên. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi có biết hay không như vậy hội đưa tới thủy quỷ? Đưa tới thủy quỷ, Vân Ca Linh phút chốc nở nụ cười. Đến, Trịnh Hoành Bằng đồng học, cho chúng ta hảo hảo phổ cập khoa học một chút. Ngọn nến, thủy quỷ, còn có đổ mưa trong đó quan hệ đi. Trịnh Hoành Bằng ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó sao? Ánh mắt chừng được càng lúc càng lớn, trong tay bật lửa rơi xuống bùn đất thượng. Hắn đều không có phát hiện. Bên kia, Đằng Thanh theo trong toilet đi ra, phát hiện nguyên bản canh giữ ở trong đại sảnh nhân tất cả đều tiêu đã thất tung ảnh. Đằng Thanh vẻ mặt mờ mịt, không rõ chính mình chính là kéo cái bụng thời gian, thế nào nhân lại đột nhiên đều không thấy. Đằng Thanh vội vàng đi gõ những người khác cửa phòng, nhưng là gõ nửa ngày, đều không được đến một người hòa cùng. Ở Đằng Thanh bắt không thấy đầu não thời điểm, bên tai đột nhiên nghe được một chuỗi cực nhẹ tiếng bước chân. Này tiếng bước chân nhẹ được bắt đầu Đằng Thanh cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng là đương hắn nghiêm cẩn nghe xong một hồi sau, phát hiện kia tiếng bước chân vẫn là theo Tiêu thị vợ chồng trong phòng ngủ truyền ra đến. Nhưng là từ lúc Tiêu Đại Hải gặp chuyện không may sao? Trừ bỏ phía trước điều tra, căn bản là không có người lại đi vào. Hết chương.